giờ không phải là lúc đường ai nấy đi, gây phiền não cho người làm cha. Anh không muốn Linh sẽ như anh, mất cả ba lớn mẹ. Vì điều đó, anh chủ động đề nghị tạm gác lại việc ly hôn, chờ sau khi ba cô khỏe hẳn rồi mới tính tiếp. Thấy người cũ từng thương vẫn còn biết nghĩ cho mình, Linh vô cùng cảm kích. Những oán trách vì anh thiếu tin tưởng mình cũng dịu lại. Cô bảo anh là cứ về nghỉ ngơi để còn lấy sức làm việc. Ngày hôm ấy, sau cơn cuồng phong bão tố nhấn chìm cảm xúc của hai người, thái độ của họ đã gọi là hòa hoãn hơn. Nhưng anh vừa về tới nhà, gặp mặt chị hai đã nghe chị quát mắng. Mày vừa đi đâu về? Dạ, em tới bệnh viện. Mày nói thật đi, bệnh nhân đấy là ai? Là người mà em đụng phải. Trước này mày chưa từng nói dối, bây giờ mày vì con nhỏ đấy về lừa tiền chị mày. Nó cắm cho mày mấy cái sừng mà mày vẫn bỏ qua. Có ai ngu như mày không hả? Chị hai, sao chị lại nói như thế? Mày thừa nhận rồi đấy à? Trời ơi là trời, số tao đúng là vô phúc. Có thằng em mê muội chỉ biết lo cho gái, chẳng nhớ gì tới công sức của chị nó cả. Bây giờ tao phải đi tìm con kia lấy tiền của tao về mới được. Dứt lời, Hiền hùng hùng hổ hổ chạy thẳng ra khỏi nhà bắt xe, quyết một phen sống mái với con danh tham lam vô độ đấy. Thấy chị hai của mình tức giận mất khống chế, Khoa vội vàng đuổi theo phía sau. Chiếc taxi vừa dừng lại, Hiền ngồi vào bên trong thì Khoa cũng ngay lập tức giữ chặt cánh cửa, lên tiếng từ chối với tài xế. Mong anh thông cảm, chị tôi đang giận dữ đi làm chuyện không nên làm, để tôi cố can ngăn chị nhé. Biết khách đi xe quá khích, tài xế tất nhiên cũng chẳng ham hố gì, biết đâu rước họa vào thân. Vậy nên khi Hiền cứng rắn bảo chạy đi, anh ta vẫn yên lặng chờ cho Khoa chủ động xử lý. Khoa tận dụng cơ hội kéo chị mình xuống xe. Chị nghe em nói hết đi đã, chứ chị cứ nóng giận như thế này, lỡ làm chết người thì khổ lắm. Tài xế nghe đến làm chết người thì càng hoang mang, nhất quyết không muốn vướng vào rắc rối không đáng, liền tắt máy xe và nói: chị thông cảm, tôi hiểu đậu không để ý nên xe hết xăng rồi, chị cho tôi đi đổ một chút sẽ quay lại nhé. Và tất nhiên anh ta chẳng dám quay lại, mà thực chất xe cũng không hề hết xăng. Khoa được dịp ôm lấy chị đẩy vào trong nhà và nói hết sự thật. Vì chị không thích Linh nên em mới giấu. Thực ra là ba cô ấy bị nhồi máu cơ tim phải mổ, chi phí hết 150 triệu. Cô không biết xoay sở thế nào thì mới hỏi em. Là vay nên sẽ trả lại. Một ngày vợ chồng cũng là tình nghĩa, với cả đó là cứu mạng người, em đâu thể từ chối được. Được, nếu là vay, vậy bao giờ thì nó trả hết? 65 triệu thì cũng chỉ khoảng 2 năm thôi chị. Chị đừng có thúc ép cô quá, tội nghiệp lắm à. Sao lại là 65 triệu? Mày cầm đi của tao 150 triệu. Qua tận 2 năm liền, mà tiền còn bị mẻ hơn một nửa là thế nào? Tiền cưới của hai đứa ly hôn phải chia đều mà, đó là đúng luật. Chị làm căng là không được đâu. Nói về luật, Hiền có một chút dè chừng, nhưng trong lòng chị ta thực sự không hề cam tâm. Muốn quậy cho tưng bừng khói lửa, lại sợ lố tay làm người ta mất mạng thì mình đi tù mọt công. Muốn lấy chọn số tiền, nhưng khả năng luật pháp sẽ bảo vệ quyền lợi của con kia mà mình không làm gì được. Trong đầu chị ta liền xoay chuyển ý nghĩ, làm cách nào khiến cho con nhỏ khôn kiếp ấy cảm thấy không thoải mái nhất. Suy tính một lúc, Hiền đã có quyết định. Thôi được, nếu vậy chị có một điều kiện. Em không đồng ý thì chị cũng không cho con đấy lấy tiền của chị đâu. Điều kiện gì ạ? Loan đã có thai, vậy mà dạo gần đây em cứ đâm đầu vào lo cho con Linh kia, chẳng ngó ngàng gì đến mẹ con gì cả. Con bé ở một mình chị không yên tâm, chỉ muốn em đón nó về nhà mình để chị chăm sóc cho cẩn thận. Đề nghị kia của chị hai là hợp tình hợp lý, Khoa cũng không phản bác được. Hơn nữa đây còn là điều kiện bắt buộc để chị không làm khó dễ đến Linh. Vậy nên Khoa cũng đồng ý, dù trong lòng anh chưa sẵn sàng cho chuyện đó. Hiền đạt được mục đích, lửa lòng vẫn còn chưa nguôi nhưng cũng cố tỏ ra là người hiểu chuyện và từ ái. Thôi được rồi, em về phòng nghỉ ngơi đi, mai tan làm qua đón Loan về nhà mình luôn đi nhé. Dạ. Dàn xếp ổn thỏa, Khoa nhẹ ngồi về phòng,

Linh chưa nói hết trọn câu, Hiền đã nâng tay giáng lên mặt cô một cái tát này lừa vào quát. Mày dám âm mưu hại chết cháu tao à? Cái con khốn nạn này. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn của bộ truyện có tựa đề Đẳng Cấp Trà Xanh. Và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo sẽ có trong tập bằng cách quý vị và các bạn bấm like, subscribe, đăng ký kênh YouTube Gác Truyện quý vị nhé. Còn bây giờ thì thay mặt cho kênh Gác Truyện, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.